Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 47, trùng kiến Long Gia. Không tìm đến Tuyết Tình, cái kia tới làm cái gì? Lăng Phong tò mò hỏi, làm sao, ta thì không thể tới nơi này làm những khác sao? Bạch Vân cười nói, không phải, ngươi có thể tới, chỉ có điều như ngươi vậy, Bạch Thầm Thầm sẽ không tức giận sao? Nàng nhất định sẽ cho là ngươi ở bên ngoài lêu lổng, cho ngươi quỳ ván vào quần áo. Lăng Phong Hiệp bất ngờ cười nói, sang một góc chơi, ngươi đứa nhỏ làm sao biết giữa người lớn với nhau chuyện. Ngươi Bạch Thầm Thầm đối với ta nhưng là y thuận tuyệt đối, làm sao sẽ để ta đi quỳ ván vào quần áo. Bạch Vân miễn cưỡng đạo, mấy ngày nay hắn phu nhân xác thực ở oán giận, nói hắn đem Tuyết Tình đặt ở Long Gia. Nói hắn cả ngày hướng về Long Gia chạy. Ôi, vẫn đúng là để Lăng Phong nói chúng. Hoài nghi hắn là không phải ở bên ngoài có một nữ nhân a, chính là yêu hoài nghi này hoài nghi cái kia. Đây là Bạch Vân mấy ngày nay nhiều nhất ý nghĩ. Tiểu tử thúi, làm sao nói chuyện, ngươi xem làm nổi lên ngươi Bạch thúc thúc chuyện thương tâm của. Như vậy là không được, không thể mở nhân ra vết thương. Sau đó phải chú ý điểm. Long Gia một mặt nghiêm túc giáo huấn Lăng Phong, bất quá hắn trong mắt cái kia rõ ràng ý cười, lại làm cho đại gia biết hắn không phải đang giáo huấn Lăng Phong, mà là đang nơi đó cười trộm. Hì hì, chấm ngoặc kép, Tuyết Tình ở một bên phát ra cười khẽ. Tuyết Tình, ôi, thực sự là nữ đại bất trung lưu. Ngươi xem một chút chỉ biết là ở một bên cho Long Thiên vò lỗ tai. Đến bây giờ cũng bất quá đến cho thăm hỏi một hồi ta. Còn theo Long Thiên chế nhạo ta đây cái làm cha. Ôi, ta trước đây ngoan ngoãn Tuyết Tình không còn. Bị cái này Long Thiên cho mang hỏng rồi. Bạch Vân thở dài nói. Cha, Tuyết Tình mở miệng kêu Bạch Vân một tiếng. Nói tiếp, ta không có chế nhạo ngươi a. Ngươi cùng mụ mụ vốn là như vậy. Không có gì hay cười a. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lăng Phong cùng Long Tuyệt nghe xong Tuyết Tình sau, liền thoải mái cười to. Hai người các ngươi phụ tử, quên đi. Bạch Vân vỗ vỗ cái trán, sau đó nghiêm mặt nói, Tiểu Thiên, ta là tài vụ đại thần, là quản lý toàn bộ đế quốc tài chính. Cái này ta biết, có điều làm sao đột nhiên nói tới cái này. Cái này cùng ngươi đến đây có quan hệ sao? Lẽ nào ngươi cũng học địa cầu người? Xuất ngoại du lịch gọi việc chung sao? Vậy ngươi biết các ngươi Long Gia cái này căn phòng lớn là của ai sao? Bạch Vân tiếp tục nói. Cái này còn muốn hỏi sao? Đương nhiên là chúng ta Long Gia. Chẳng lẽ là ngươi a? Làm sao sẽ hỏi cái này dạng vấn đề? Nói thế nào Bạch Vân cũng là cùng Long Gia giao hảo. Không nên không biết phòng này là của ai? Dưới tình huống này, nhất định là phòng ốc tất cả mọi người không giống ta biết. Phòng này không phải Long Gia. Cái này đương nhiên không phải của ta. Nhưng là không phải Long Gia. Bạch Vân dừng một chút, dùng con mắt ngắm Lăng Phong một chút, phát hiện trên mặt hắn cũng không có kinh ngạc, chỉ là lộ ra một điểm bất ngờ vẻ mặt. Tiểu tử này so với chúng ta còn muốn ổn. Bạch Vân âm thầm khen một hồi Lăng Phong, tiếp tục nói, cái phòng này là thuộc về đế quốc, thế nhưng Long Gia nắm giữ cả đời quyền sử dụng. Chỉ cần có Long Gia ở một ngày, cái phòng này chính là về Long Gia sử dụng. Một trong số đó cắt phí dụng đều là đế quốc tài chính bên trong chi ra, bao quát phòng ốc cải biến cùng giữ gìn, còn có thông thường tất cả chi hạ nhân tiền công. Chỉ cần là vì cái phòng này hoa, đều có đế quốc chi dựa vào. Như vậy không phải tương đương với là Long Gia? Hơn nữa tất cả tiêu phí đều là công khoản. Đây chính là hợp pháp công khoản tư dụng. A, chấm ngoặc kép, Lăng Phong nghe được Bạch Vân nói, liền nghĩ đến này nếu như phóng tới địa cầu, Long Gia còn không phải cũng bị người nhóm đấu đến cùng. Tiểu tử thúi, có nói như vậy nhà mình sao? Chấm ngoặc kép, Ngao Vô Tuyết lại dùng nàng bắt công, tới bắt Lăng Phong lỗ tai. Đáng thương Lăng Phong, từ khi đến nơi này cái thế giới, mỗi lần nhìn thấy Ngao Vô Tuyết lỗ tai đều phải gặp xui xẻo. Chậm thì một lần, nhiều thì vô hạn hướng lên trên lần. A, đau, vừa chính là nói sai. Không phải công khoản Tư Dụng, là đế quốc cho Long Gia đãi ngộ. Không phải, là chúng ta ứng đắc phúc lợi. Lăng Phong vội vã sửa lời nói. Lúc này mới như nói. Ngao Vô Tuyết buông lỏng tay ra, đứng Lăng Phong bên người, chuẩn bị bất cứ lúc nào đối với Lăng Phong tiến hành giáo huấn. Nàng hiện tại càng ngày càng yêu thích như vậy nắm bắt Lăng Phong lỗ tai nói chuyện. Nếu biết cái này, cũng có thể rõ ràng ngày hôm nay ta tới nguyên nhân. Bạch Vân nói, đây còn phải nói, người nhất định là đến tính toán muốn tìm bao nhiêu tiền chữa trị Long Gia. Liền Lăng Phong mở miệng nói rằng, người tới cho kinh phí ngân sách cho chúng ta trùng kiến đi. Như vậy tốt nhất, ta đã sớm cảm thấy Long Gia bố cục cùng tạo hình có chút không được. Hiện tại nếu hỏng rồi, vậy thì càng tốt, chúng ta đem toàn bộ mới san bằng. Sau đó ở một lần nữa thiết kế, lại gọi tốt nhất thợ thủ công để xây dựng Long Gia. Người đủ hận, dĩ nhiên nghĩ đến trực tiếp trùng kiến. Bạch Vân vì đó thẹn thùng, không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên sẽ như vậy trực tiếp. Như vậy trực tiếp đưa ra muốn trùng kiến. Ta làm sao không nghĩ tới muốn trùng kiến. Vừa còn lãng phí nhiều thời gian như vậy đi thảo luận làm sao chữa trị. Không hổ là ta Long Tuyệt nhi tử. Nhất châm kiến huyết, Long Tuyệt khích lệ Lăng Phong cũng không quên mang tới chính mình. Quay đầu đối Bạch Vân đạo. Tam đệ, ngươi liền theo trùng kiến đến đây đi. Nhớ tới phải đi về nhanh lên một chút toán được. Nhanh lên một chút khởi công trùng kiến. Các ngươi nói ung dung. Ngươi có biết hay không trùng kiến phải nhiều xài bao nhiêu tiền. Còn nhiều rất nhiều muốn tính toán gì đó. Có thể hay không liền chữa trị đến trước đây. Chấm ngoặc kép, Bạch Vân nhìn một chút toàn bộ Long Gia. Khắp nơi bừa bộn, phát hiện kỳ thực trùng kiến cũng nhiều hoa không được bao nhiêu. Thở dài một hơi, quên đi. Trùng kiến cũng nặng xây đi. Nếu xây dựng lại, vậy sẽ phải một lần nữa thảo luận một chút làm sao xây dựng. Buổi chiều thảo luận sẽ vô dụng. Bạch Vân cau mày suy nghĩ một chút. Nói rằng, chúng ta bây giờ đi thương lượng một chút. Nhị ca các ngươi nói một chút yêu cầu. Ta ngày mai đi tìm trong hoàng cung thợ thủ công để xây dựng Long Gia. Cuối cùng Bạch Vân quay về. Lăng Phong mấy người nói rằng, mấy người các ngươi cố gắng đợi ở chỗ này. Chúng ta đi trước. Ngao Vô Tuyết quay về Lăng Phong ám muội nói. Tiểu Thiên, chăm sóc tốt ta con dâu tương lai. Chúng ta bây giờ muốn đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lăng Phong sau khi nghe xong không nói tiếng nào. Hắn hiện tại đã không có cách nào phản bác bọn họ. Cũng lười đi phản bác. Tất cả theo tự nhiên. Thúc thúc thầm thầm đi tốt. Tuyết Phỉ lần này cũng lên tiếng. Tuy rằng vẫn là thanh âm không lớn. Cha, người đi được. Tuyết Tình câu nói này, để Bạch Vân trong lòng cao hứng không phải. Con gái cuối cùng là biết ăn nói. Còn hiểu phải cùng chính mình nói lời từ biệt. Này cùng nàng trước đoạn tháng ngày hoàn toàn không thấy tình huống của chính mình so với. Tốt thực sự nhiều lắm. Xem ra chính mình đưa nàng ở lại Lăng Phong bên cạnh quyết định là chính xác. Vốn đang chỉ là ngựa chết xem là ngựa sống y. Không nghĩ tới ngựa chết vẫn đúng là sống. Mang theo cực kỳ tốt đẹp chính là tâm tình. Bạch Vân hướng về ngoài sân đi đến. Vân Vân, chấm ngoặc kép, Lăng Phong thanh âm của. Để vốn là phải rời đi ba người ngừng lại. Ngao Vô Tuyết ôn nhu hỏi. Còn có chuyện gì sao? Các ngươi ngày mai lại thương lượng trùng kiến chuyện. Ngày hôm nay trước hết không muốn thảo luận. Lăng Phong nói rằng, tại sao? Ngao Vô Tuyết trực tiếp làm hỏi. Đêm nay ta sẽ vẽ một tấm trùng kiến bản vẽ. Các ngươi xem qua sau đó ra quyết định sau không muộn. Lăng Phong trên địa cầu thời điểm, xem qua kiến trúc phương diện tư liệu. Hắn muốn xây một người Trung Quốc lâm viên thức nhà. Tuy rằng bị điều kiện có hạn chế, không thể kiến tạo ra lý tưởng lâm viên. Thế nhưng có thể mang hai cái thế giới phong cách kết hợp với nhau. Sáng tạo ra mới kiến trúc phong cách, bất quá vẫn là lấy Trung Quốc kiến trúc cổ đại làm chủ. Thế giới này vì là lần, Lăng Phong vẫn là cho rằng Trung Quốc kiến trúc cổ đại là hoàn mỹ. Là nghệ thuật, là một loại văn hóa biểu hiện. Người tới vẽ giấy, Bạch Vân dùng nghi vấn ánh mắt nhìn Lăng Phong. Sau đó trên dưới đánh giá một hồi, Lăng Phong nói rằng: "Ngươi có được hay không a?" Bạch Thúc Thúc: "Nam nhân là không thể bị hỏi có được hay không. Đặc biệt là vẫn là giống như ngươi vậy đánh giá ta khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Như vậy rất dễ dàng hiểu lầm." Lăng Phong tràn đầy tự tin nói tiếp: "Ta đương nhiên được, đây là không gì đáng trách. Bản vẽ sao? Ta ngày mai sẽ cho ngươi. Các ngươi cũng không quan tâm ngày đó. Đến thời điểm các ngươi liền biết ta có được hay không." Cuối cùng mấy người kia chữ, Lăng Phong đặc biệt nhấn mạnh: "Được rồi, ta cũng không quan tâm chờ một ngày thời gian. Hơn nữa cái này cũng là các ngươi Long gia chuyện. Các ngươi tới quyết định." Nói xong Bạch Vân nhìn một chút Long Tuyệt cùng Ngao Vô Tuyết. Ngao Vô Tuyết không hề nghĩ ngợi. Tiếp theo Bạch Vân lại nói. "Chúng ta là hơn chờ một ngày. Xem Tiểu Thiên vẽ bản vẽ. Ta nghĩ hắn sẽ cho chúng ta lại một cái bất ngờ kinh hỉ." Là hơn chờ một ngày. Long Tuyệt nói rằng: "Được rồi, vậy ta trước hết về nhà, ngày mai trở lại." Bạch Vân gật đầu nói: "Đúng rồi Long Thiên, người bản vẽ đại khái lúc nào vẽ xong? Chiều nay có thể chứ? Sáng sớm ngày mai là có thể thấy được. Người sáng mai có việc liền xuống ngọ đến đây đi." Lăng Phong bây giờ trong đầu đã có một tấm bản vẽ. Đây là trải qua hắn tính toán, bằng giản lược, ghét nhất tiêu hao tài nguyên phương thức đến kiến tạo. Thế nhưng ra tới hiệu quả tuyệt đối sẽ không kém. Hiện tại Lăng Phong muốn làm chính là đem bức tranh này giấy vẽ ra đến. Ngẫm lại một buổi tối thời gian hẳn là được rồi. Sáng sớm ngày mai khẳng định đã vẽ xong. Sáng mai có thể đi ra. Vốn là Bạch Vân cảm thấy chiều nay có thể vẽ ra đến đã rất không dễ dàng. Hắn vừa cảm thấy đối với Lăng Phong tới nói còn có chút làm khó dễ. Không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên bảo ngày mai sáng sớm là có thể đi ra. Phải biết cái này kiến trúc bản vẽ phải hao phí rất nhiều tinh lực. Một thợ thủ công nhanh nhất cũng phải 3 ngày. Hơn nữa còn là những kia kiến trúc nhỏ. Hiện tại lấy Long ra lớn như vậy diện tích quần kiến trúc. Thời gian này tối thiểu cũng phải hơn 1 tháng mới được. Lẽ nào cái này Long Thiên đã có một tấm kiến trúc đồ? Hay là hắn chỉ là ở qua loa? Hắn căn bản cũng không sẽ đi vẽ giấy. Thế nhưng chuyện này với hắn có ích lợi gì? Đúng, chỉ cần ngươi ngày mai lại đây. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Vậy cứ như thế quyết định. Ta sáng mai liền đến. Quản hắn nhiều như vậy. Ngược lại cũng là một buổi tối thời gian. Hơn nữa coi như bọn họ hiện tại bắt đầu thương lượng cũng không có cái gì kết quả học tập. Sẽ theo hắn đi đi. Long Tuyệt cùng Ngao Vô Tuyết đưa Bạch Vân đi ra ngoài. Cũng không tới nữa. Lăng Phong ở tại bọn hắn đi rồi. Hãy cùng mấy cái nữ hài nói tiếng chính mình muốn đi vẽ giấy. Sau đó liền chui tiến vào cái này Long Thiên rất ít chờ thư phòng. Long Thiên trong thư phòng. Tàng thư lượng cực kỳ đáng thương. Còn có mấy quyển Đông Cung đồ loại thư tịch. Đối với Lăng Phong hữu dụng chính là tấm kia bàn học. Còn có những kia giấy cùng bút. Lần này thư phòng rốt cục phát huy nó có giá trị. Không đến nỗi cả ngày phế ở nơi đó. Hôm nay thư phòng không ở trống rỗng. Thậm chí còn có chút chen chúc. Nho nhỏ trong thư phòng. Hiện tại có 5 người ở bên trong. Lập tức liền để cái này thư phòng thay đổi nhân khí 10 phần. Tiết Tình tự nhiên không cần phải nói. Nàng là nhất định sẽ đi theo Lăng Phong bên người. Tiết Phỉ nói mình muốn nhìn một chút Lăng Phong làm sao vẽ giấy. Cũng theo lại đây đi vào gian phòng. Tinh Linh hiện tại đưa cái này sẽ Tinh Linh ngữ Lăng Phong. Cái này một người duy nhất có thể câu thông người. Đưa hắn coi như nhánh cỏ cứu mạng. Cũng không muốn rời đi hắn. Hồng Tụ đã gặp các nàng đều tiến vào thư phòng. Cũng cùng theo vào. Nàng muốn hầu hạ bọn họ đương nhiên phải bên cạnh bọn hắn. Lăng Phong chỉ ở vừa mới bắt đầu nhìn một chút các nàng. Tiếp theo sẽ không có không thèm quan tâm các nàng. Bắt đầu thật lòng vẽ. Bên cạnh mấy cái nữ hài vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Phong chăm chú đi làm một chuyện. Các nàng phát hiện chăm chú làm việc Lăng Phong có mặt khác một loại cùng bình thường không đồng. Dạng như vậy sức hấp dẫn. Làm cho các nàng đều bị hắn hấp dẫn lấy. Mà ở một bên ngơ ngác nhìn hắn. Quên thời gian trôi qua. Thời gian chậm chậm trôi qua. Lăng Phong đem toàn bộ tâm thần vùi đầu vào vẽ ở trong. Lấy hắn, nhất tinh chuẩn vẽ pháp. Đem đầu óc bản vẽ vẽ ra. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ là đem đầu óc bản vẽ vẽ ra. Thế nhưng công trình này lượng cũng là rất lớn. Muốn vẽ thật nhiều tờ bản vẽ. Bao quát toàn bộ Long Gia bản vẽ mặt phẳng. Còn có mỗi tòa kiến trúc thi công đồ. Còn có mỗi cái sân thiết kế đồ vân vân. Phỏng chừng Lăng Phong đem những này đồ toàn bộ vẽ xong. Muốn một suốt đêm mới được. A, chấm ngoặc kép, Lăng Phong lười biếng duỗi người. Hai tay đứng ở không trung, ngơ ngác nhìn phía trước mấy cái nữ hài. Các ngươi làm sao còn không đi nghỉ ngơi? Ta đêm nay còn muốn rất lâu. Các ngươi hay là trước trở về phòng đi. Không cần ở đây theo ta. Nếu không ta vừa đột nhiên muốn hoạt động gân cốt một chút. Mấy cái này nha đầu vẫn đúng là phải ở chỗ này đợi đến trời đã sáng. Ta nghĩ bồi tiếp ngươi. Tuyết Tình mở miệng nói rằng. Có điều mắt của nàng ra để Lăng Phong biết nàng đã rất muốn ngủ. Còn có Tinh Linh cùng Hồng Tụ cũng giống như vậy. Duy nhất có tinh thần chính là Tuyết Phỉ. Đây chính là kiếm sĩ ưu thế. Lăng Phong ôn nhu nói. Ngoan, nhanh đi giải lao. Không phải vậy sẽ không xinh đẹp. Nha, ta biết rồi. Ta hiện tại trở về phòng ngủ. Ngươi không muốn quá mệt mỏi. Tuyết Tình ở nữ nhân thiên địch trước mặt. Nghe Lăng Phong đi nghỉ ngơi đi tới. Thất công chúa, cũng trở về đi nghỉ ngơi đi. Hồng Tụ, ngươi cùng thất công chúa đồng thời trở lại. Sau khi nói xong, Lăng Phong lại tiếp theo dùng tinh linh ngữ để tinh linh cũng đi giải lao đi. Vừa mới bắt đầu tinh linh cũng cùng Tuyết Tình như thế. Nói muốn cùng hắn, có điều cuối cùng bị Lăng Phong khuyên đi rồi. Như vậy thư phòng lập tức cũng chỉ còn sót lại Lăng Phong một người. Lăng Phong nhìn trống rỗng thư phòng, ngẩn người một hồi, sau đó lên tinh thần tiếp tục hắn công việc còn lỡ dở. Liền Lăng Phong cứ như vậy vẫn vẽ toàn bộ suốt đêm đồ. Vẽ xong thời điểm trời đã vừa sáng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.